Tuy Cố Khuynh Thành và Đường Thời từng có nhiều lần gần gũi da thịt như vậy, thế nhưng cô tự mình lau người cho anh, lại vẫn là lần đầu tiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bởi vì e lệ, có chút phím hồng. Cô chuyên chú mà lại nhanh chóng lau bụng cho Đường Thời. Kết quả, trong lúc bất chợt cảm giác được tay của người đàn ông vỗ lên tay mình, tay cô run lên một cái, nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt Đường Thời đang nhìn mình, vô cùng cực nóng. Tuy cách một khoảng cách, thế nhưng cô lại có thể rõ ràng nghe được hô hấp của người đàn ông có chút nặng nề. Đường Thời cầm lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực anh, hơi thở của anh có chút không yên hôn lên môi cô, tay cũng vòi vào trong quần áo của cô. Đương nhiên Cố Khuynh Thành biết, Đường Thời hành động như vậy, rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Trong lòng cô cũng biết, mình cứng ngắc sẽ chọc cho người đàn ông mất hứng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vừa nghĩ tới không uống thuốc ngưng đau, người liền không có tiền đồ trở nên có chút khẩn trương. Hai tay cô nắm thành đấm, cả người có chút run lên. Đường Thời hôn cô, từ từ sâu hơn, chỉ là không biết vì sao, Đường Thời bất chợt buông môi cô ra, rút tay từ trong quần áo của cô ra. Sau đó không nhìn tới cô, giọng nói có chút to tiếng, em đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, không hề đụng cô. 11, Đường Thời hôn cô, từ từ sâu hơn, chỉ là không biết vì sao, Đường Thời bất chợt buông môi cô ra, rút tay từ trong quần áo của cô ra, sau đó không nhìn tới cô, giọng nói có chút to tiếng, em đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời ngừng lại, khiến cho sững sờ, cô vùi ở trong ngực của anh, có chút không hiểu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn gò má xinh đẹp của anh, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Âm điệu của cô có chút mềm mại vô lực, hơi thở thở ra như là lông chim, nhẹ nhàng lướt qua cổ anh. Thân thể của người đàn ông run lên, hô hấp trở nên càng thêm bất ổn, vốn là nhiệt độ cơ thể có chút nóng, giờ hơi lên cao, ngay cả thần sắc tái nhợt cũng hiện lên một tầng đỏ ửng. Cố Khuynh Thành nhìn ra Đường Thời không thích hợp, giống như là muốn làm chuyện kia, rồi lại giống như không phải. Cô do dự một chút, vươn tay, sờ sờ trán Đường Thời, phát hiện so với vừa rồi còn nóng hơn nhiều, nhất thời cho rằng Đường Thời bất chợt bệnh tình nghiêm trọng, lập tức luống cuống tay chân từ trên người Đường Thời đứng lên, làm sao bất chợt lại sốt cao vậy? Có phải vì vừa lau người hay không? Vừa nói, Cố Khuynh Thành vươn tay, sửa sang lại áo ngủ Đường Thời. Tay nhỏ bé của cô, cách áo ngủ, không ngừng cả vào da thịt Đường Thời, đem ngọn lửa vốn thiêu đốt trong cơ thể anh, thúc giục lớn hơn. Hô hấp của người đàn ông hô hấp dồn dập có chút dọa người, tay dùng sức nắm chặt đệm, đè nén bản thân xung động đè ép lên cô. Cố Khuynh Thành nghe được tiếng hít thở Đường Thời càng nặng nề, càng có chút lo lắng, có phải anh vô cùng khó chịu hay không? Nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, để em đi lấy nước, đút anh uống thuốc. Tay Cố Khuynh Thành đỡ lấy cánh tay Đường Thời. Cô đứng trước mặt của anh, cũng đủ để cho anh khó khống chế. Huống chi, cô lại đụng vào anh thêm lần nữa. Đường Thời ngay lúc mà đầu ngón tay của cô mới nắm lấy cánh tay anh, liền chợt vươn tay, trực tiếp cậy tay cô ra. Hô hấp gấp gáp, kèm theo giọng ra lệnh. Tôi bảo em đi ra ngoài cho tôi, bởi vì phải áp chế dục niệm trong cơ thể. Sức lực Đường Thời hơi lớn, khiến Cố Khuynh Thành đau tới sắc mặt trắng bệch, trên cánh tay trắng nõn rất nhanh hiện lên một lớp đỏ. Cô hơi nhíu mày, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua nét mặt của anh, không chút biểu cảm, cánh môi mím chặt, giống như là đang cực lực áp chế cái gì. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời đột nhiên không giải thích được đuổi ra ngoài, khiến cho nghi hoặc một chút. Cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngược lại mở miệng, thấp giọng hỏi một câu, anh sao vậy? Lần này Cố Khuynh Thành chưa có nói hết, Đường Thời đã mở miệng một lần nữa. Lần này câu nói của anh càng đơn giản, chỉ dứt khoát phun ra hai chữ, đi ra ngoài. Kèm theo hai chữ này, Cố Khuynh Thành thấy rõ ràng, trên gương mặt không thay đổi của Đường Thời dần dần tràn ngập một tầng hơi thở lạnh lẽo. Cô sợ đến ngây người một cái, cánh môi khẽ động, nhưng cái gì cũng không dám nói. Xoay người, liền nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Bên trong phòng ngủ, chỉ còn lại có một mình anh. Thế nhưng anh vẫn còn có thể tinh tường ngửi thấy ở trong phòng lưu lại mùi của cô. Đường Thời nhắm mắt lại, dựa vào đệm, lồng ngực phập phồng một lúc lâu, mới từ từ mở mắt. Hơi có chút mệt mỏi giơ tay lên, cầm lấy điện thoại nội tuyến, kêu Trương Tẩu đi lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, không hề đụng cô. 12, điện thoại là Cố Khuynh Thành nghe. Cô nghe được câu này, cả người đột nhiên trở nên nặng trịch. Cô chậm chạp cúp điện thoại, bất đắc dĩ quay sang mở miệng nói với Trương Tẩu đang bận ở trong phòng bếp. Trương Tẩu, Đường Thời để cho bác lên. Trương Tẩu nghe nói như thế, lập tức ngừng công việc trong tay, rửa tay, lên lầu. Quá một lát, Trương Tẩu liền từ phòng ngủ lầu 2 đi ra, sau đó đi căn phòng sâu nhất, ở bên trong một hồi, mới ra ngoài, nói với Cố Khuynh Thành đang ngồi ở trong phòng khách ngẩn người. Cố tiểu thư, tôi đã thu dọn phòng cho cô. Cố Khuynh Thành nghe được câu này, biểu tình nháy mắt trở nên có chút kinh ngạc. Cô theo bản năng nhìn sang phòng ngủ chính của Đường Thời. Đường Thời, buổi tối, Thời thiếu gia nói, cô đã bận rộn, kêu cô sớm nghỉ ngơi một chút. Cố tiểu thư, cô yên tâm, tôi đã gọi điện thoại cho nhà cũ, đêm nay tôi sẽ ở đây, Thời thiếu gia có tôi chiếu cô vẫn sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trương Tẩu đã nói đến trình độ như vậy, Cố Khuynh Thành không biết mình nên nói cái gì. Cô khẽ động môi, cuối cùng rũ mi mắt xuống, ồ một tiếng, liền đứng lên, chậm rãi lên lầu 2. Lúc đi ngang qua phòng ngủ chính, Cố Khuynh Thành liên tục nhìn mấy lần vào bên trong, cuối cùng mới đi vào phòng. Trương Tẩu đã pha xong nước tắm cho Cố Khuynh Thành, ngay cả áo ngủ của cô cũng đều từ phòng ngủ chính mang tới. Cố tiểu thư, cô mau tắm nước nóng, ngủ dậy sẽ thấy thoải mái. Cố Khuynh Thành muốn há miệng nói tiếng cảm ơn với Trương Tẩu, thế nhưng không biết làm sao, cô hé nửa, chỉ là động môi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như Cố tiểu thư không có chuyện gì nữa, tôi đi xem Thời thiếu gia đây. Cố Khuynh Thành cứng ngắc gật đầu một lần nữa. Trương Tẩu đạo nói một tiếng ngủ ngon, xoay người đi ra cửa. Khi Trương Tẩu sắp đi, Cố Khuynh Thành bật thốt tiếng gọi Trương Tẩu. Trương Tẩu dừng bước, Cố tiểu thư, cô còn cần gì sao? Không phải, Cố Khuynh Thành lắc đầu, cắn cắn môi. Đường Thời, anh ấy uống thuốc chưa? Tôi sẽ đi cho Thời thiếu gia uống. Cố Khuynh Thành dừng một cái, mở miệng nói, thuốc kia tổng cộng có 3 loại, thuốc con nhộng 4 viên, thuốc màu vàng 6 viên, màu trắng là thuốc hạ sốt, hiện tại anh nóng lên, có thể uống 1 viên. Cố tiểu thư, cô yên tâm, những thứ này tôi đều biết. Biết là được rồi, biết là được rồi. Cố Khuynh Thành liên tục nói 2 câu, sau đó lên tiếng rong dài với Trương Tẩu, còn nữa, sau 6 tiếng, phải uống thêm lần thuốc, bác nhớ kỹ đánh thức anh ấy. Vâng, Cố tiểu thư. Trương Tẩu cười đồng ý, tôi đi qua đây. Cố Khuynh Thành gật đầu, mở miệng lần nữa, đúng rồi, Trương Tẩu, nếu như anh bớt sốt, lần thứ 2 uống thuốc hạ sốt, có thể chỉ uống nửa viên. Còn nữa, Trương Tẩu, bác nhớ kỹ chuẩn nước ấm, cảm lạnh phải uống nhiều nước. Ngoài ra, máy sưởi trong phòng bị tôi cho cao, phòng hơi khô, trong không khí không thể không có nước. Bác nhớ kỹ tăng nước, bằng không quá khô, ngủ khó chịu. Cố Khuynh Thành đem hết những gì mình có thể nghĩ ra nói, mãi cho đến khi thực sự không tìm ra được điều dặn dò gì, mới nhỏ giọng nói, bác đi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, không hề đụng cô. 13. Trương Tẩu mỉm cười gật đầu, đi ra khỏi phòng. Khi bà giơ tay lên đóng cửa phòng ngủ, Cố Khuynh Thành há mồm, còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng cô chưa kịp phát ra tiếng, cửa phòng ngủ đã bị Trương Tẩu nhẹ nhàng đóng lại, để một mình Cố Khuynh Thành đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ đóng chặt xuất thần. Trong phòng, an tĩnh có chút quỷ dị, cách cửa sổ, Cố Khuynh Thành có thể mơ hồ nghe thấy mùa đông ở thành phố Bắc Kinh nổi lên gió to. Cô đứng đến khi hai chân tê dại mới thu hồi ánh mắt trên cửa lại, mi tâm nhíu chặt, bĩu môi đi vào phòng tắm. Tại sao Đường Thời bất đuổi cô ra khỏi phòng ngủ của anh? vì sao anh tìm Trương Tẩu đi chiếu cố, cũng không để cho cô đi. Cố Khuynh Thành càng nghĩ, càng thấy được trong lòng lo lắng, đơn cởi bỏ quần áo đơn giản, nhảy vào trong bồn tắm. Nước nóng thoải mái bao vây lấy thân thể, khiến toàn thân đều không kiềm chế được trầm tĩnh lại. Thế nhưng Cố Khuynh Thành lại cảm giác lòng mình níu chặt hơn. Cố Khuynh Thành vẫn ngồi ở trong bồn tắm đến khi nước lạnh, cô mới hậu bất chi bất giác bò ra ngoài, cầm áo choàng tắm khoác lên người, thần hồn điên đảo từ trong phòng tắm đi ra. Đang chuẩn bị mặc đồ ngủ, tinh thần cả người lập tức lại bay tới phòng ngủ chính của Đường Thời sát vách. Cố Khuynh Thành cầm lấy quần áo, ngồi ở bên giường ngây người. Qua một lúc lâu, cô mới hoàn toàn không có ý thức đến bản thân không có thay quần áo, cứ như vậy chui vào trong chăn. Trong hai ngày này, cô chẳng qua chỉ ngủ được có 3 giờ, rõ ràng cả người uể oải không chịu nổi, thế nhưng đại não lại vô cùng tỉnh táo, làm sao cũng không ngủ được. Cố Khuynh Thành lật qua lật lại một lúc lâu ở trên giường, sau đó chợt ngồi dậy, đi tới đi lui trong phòng ngủ một hồi lâu, cuối cùng vẫn đi tới cửa, kéo cửa ra, đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành đi tới phòng ngủ chính của Đường Thời, giơ tay lên, muốn đẩy cửa vào, nghĩ đến lúc người đàn ông đuổi mình ra, biểu cảm lạnh lùng, cuối cùng bĩu môi, để tay xuống, hết sức khó khăn bỏ đi ý nghĩ xông vào, chỉ ở trước cửa phòng ngủ chính, đi tới đi lui tản bộ. Cách không biết bao lâu, Cố Khuynh Thành mơ hồ nghe được ở cửa truyền đến tiếng bước chân, cô chợt tỉnh táo lại, trong mắt đảo quanh. Sau đó chân trần chạy vào phòng ngủ, lập tức cô nghe được cửa phòng ngủ Đường Thời bị người mở ra. Cố Khuynh Thành giơ tay lên, vỗ ngực một cái, thở ra một hơi, sau đó lén lút lộ ra một cái đầu, nhìn Trương Tẩu xuống lầu. Cô cắn ngón tay, nghĩ một lát, lập tức vò tóc của mình, giả bộ buồn ngủ đi ra khỏi phòng, vẫn nghiêng ngả xuống lầu, thẳng đến máy uống nước. Cố tiểu thư, tại sao cô còn chưa ngủ? Cố Khuynh Thành nghe tiếng Trương Tẩu, lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, cố ý ngáp một cái, tôi có chút khát nước. Cố Khuynh Thành nói xong, lấy nước uống một mạch, sau đó liếc mắt Trương Tẩu một cái, một bộ dáng vẻ lơ đãng lên tiếng hỏi, Đường Thời uống thuốc chưa? Thời thiếu gia đã uống thuốc, cũng ngủ rồi. Cố Khuynh Thành gật đầu, nhìn như không chút để ý cầm lấy ly nước, tiếp tục uống hai cốc, mới trở lại trên lầu lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, không hề đụng cô. 14, sáng sớm hôm sau, Cố Khuynh Thành tỉnh lại, rửa ráy mặt mũi, còn liếc mắt hai cái sang phòng Đường Thời, sau đó cách tay vịn lan can, nhìn Trương Tẩu đang bận trong phòng bếp. Cố Khuynh Thành ngẫm lại, liền cất bước xuống lầu, lúc đi ngang qua phòng bếp, lên tiếng chào Trương Tẩu, chào. Cố tiểu thư, cô dậy rồi, muốn ăn chút gì không? Cố Khuynh Thành tiến lên trước, làm bộ xem một vòng bữa sáng Trương Tẩu làm, sau đó chỉ vào bát sứ đóng nắp, có mùi thuốc hỏi, đây là cho cháo thuốc cho Đường Thời sao? Đúng vậy, cố tiểu thư, tôi đang chuẩn bị đưa lên. Cố Khuynh Thành đảo trong mắt, nói, tôi mang cho... Trương Tẩu chỉ là cho rằng tối hôm qua, Thời thiếu gia lo lắng cố tiểu thư nghỉ ngơi, nên mới để cho cô đi nghỉ ngơi, cho nên bây giờ nghe được Cố Khuynh Thành chủ động mang cháo, liền không hề do dự đồng ý. Cố Khuynh Thành bưng cháo, đi tới phòng ngủ chính, cô gõ cửa một cái, mới đẩy cửa đi vào. Đường Thời đã tỉnh lại, khí sắc nhìn qua tốt hơn rất nhiều so với hôm qua, dựa người vào gối, trong tay cầm một phần báo. Cố Khuynh Thành để cháo ở một bên, cầm bát lên, lúc múc cháo, nói một câu với Đường Thời nói một câu, ăn sáng đi. Đường Thời ngước mắt lên, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành phát hiện trên mặt người đàn ông cũng không có hiện ra bất kỳ không vui, lúc này mới âm thầm hạ tâm. Nhưng mà, khi Cố Khuynh Thành bưng cháo, ngồi ở bên cạnh Đường Thời, cô vẫn giải thích một tiếng, Trương Tẩu có chút bận. Đường Thời nhìn chằm chằm báo, nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau một lúc lâu, liền đem khép báo lại, ném ở một bên, thuận thế liếc bát trong tay Cố Khuynh Thành một cái. Cố Khuynh Thành cầm muỗng lên, múc một thìa cháo, đút tới bên miệng Đường Thời.

Cố Khuynh Thành lục được bộ phim mới nhất, kêu Đường Thời vào phòng ngủ xem. Hai người dựa vào giường, ngồi trên thảm, trước mặt bày ra là đồ ăn vặt Trương Tẩu chuẩn bị. Bộ phim thuộc dạng phim hài, bên trong cũng là ngôi sao có tiếng, diễn xuất hạng nhất, lời kịch kinh điển, khiến Cố Khuynh Thành xem mà không nhịn được cười khanh khách. Đường Thời thật ra cảm thấy loại phim này so ra kém những phim của Hollywood, thế nhưng thấy Cố Khuynh Thành vui vẻ, anh lại cảm thấy cũng có thể chịu được. Lúc Trương Tẩu lên, còn pha một bình nước trái cây, nhìn thấy Đường Thời và Cố Khuynh Thành chung đụng hòa hợp, bà cũng cười vui vẻ so với ai khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, không hề đụng cô 16, chỉ là bộ phim vốn hài hước, diễn đến nửa sau, trong lúc bất chợt trình diễn một đoạn giường chiếu hoạt sắc sinh hương. Hình ảnh, một nam một nữ, quần áo xốc xếch, ôm cùng một chỗ thật chặt, hôn đến lửa nóng, lập tức hai người liền không chờ đợi, ở trong phòng rửa tay chật hẹp, triển khai lửa nóng quấn quýt si mê. Hình ảnh vô cùng tươi đẹp, màn ảnh quay cực kỳ tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt cô gái và người đàn ông lộ ra. Hiệu quả âm thanh cực tốt, truyền ra khiến cho người ta đỏ mặt tim đập. Trong phòng vốn mang bầu không khí ấm áp, trong nháy mắt trở nên lúng túng. Cố Khuynh Thành nắm miếng khoai tây chiên, dần dần rũ mi mắt xuống. Đường Thời lại nhìn chằm chằm màn hình TV, liền cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, trong đầu hiện lên xung động, toàn bộ đều là hình ảnh của anh và Cố Khuynh Thành. Cũng không biết có phải ở gần hay không, hay bản thân cấm dục quá lâu, càng kiềm nén, càng cảm thấy cả người sắp nổ tung. Tay anh vô ý thức sờ ở trên thảm, nắm tay Cố Khuynh Thành. Anh nuốt nước bọt, ở trong cả căn phòng đều chỉ có tiếng kêu mập mờ của cô gái đang kịch liệt trên TV. Cuối cùng anh có chút không kiềm chế được đẩy ngã Cố Khuynh Thành lên thảm nhung, người liền không kịp chờ đợi áp lên. Anh chặn môi của cô, hôn kịch liệt, tay không kịp chờ đợi cởi quần áo của cô. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp cực nóng, anh hôn cô thật sâu, như là nhớ tới cái gì đó, bất chợt kéo ra khoảng cách môi cô, sau đó tiến đến bên tai của cô, dùng sức thở hổn hển, thấp giọng hỏi, "Khuynh Khuynh, có thể chứ?" Khuôn mặt Cố Khuynh Thành không khắc chế nổi hồng lên, thân thể cũng không khống chế được căng thẳng. Đường Thời thở dốc vài cái, như là không nhịn được, tay nâng má cô lên, lại hung hăng hôn cô một lần nữa. Anh tinh tường cảm giác được cô gái dưới thân, từ từ trở nên cứng ngắc. Anh càng dùng sức hôn cô, mãi cho đến cuối cùng khi anh sắp cởi hết quần áo cô ra, anh phát hiện thân thể của anh đã giống như tảng đá cứng rắn, anh nuốt mạnh nước bọt. Cứng rắn đem môi của mình rời khỏi Cố Khuynh Thành, nhìn chằm chằm mắt của cô, kêu lên một tiếng khuynh khuynh, như là muốn nói gì, cuối cùng lại cũng không có nói, chỉ là chôn đầu ở cổ của cô, dùng sức ngửi mùi trên người cô, tay nắm chặt lấy thảm. Sau đó, anh chợt từ trên người cô đứng lên, cũng không thèm nhìn cô, thuận tay chỉnh lại quần áo của mình, sải bước rời đi. Đường Thời kéo cửa phòng ngủ đi ra, vừa lúc thấy Trương Tẩu bưng hoa quả đi lên. Thời thiếu gia, muốn ăn. Trương Tẩu chỉ nói hai chữ, thấy sắc mặt Đường Thời lạnh lẽo, sợ đến nỗi lập tức không có lên tiếng, đứng ở một bên, nhường đường. Đường Thời không nói một lời rời đi. Lúc này trên TV, lại đổi thành đoạn khôi hài. Cố Khuynh Thành ngẩn ngơ nằm trên sàn nhà, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần NH, hơi có vẻ mờ mịt. Rốt cuộc cô đã đắc tội Đường Thời ở chỗ nào? Tại sao anh lại 5 lần 7 lượt giở mặt rời đi? Trương Tẩu đợi khi Đường Thời đi vào thư phòng mới bưng hoa quả đi tới. Bà để đĩa hoa quả ở một bên, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành quần áo xốc xếch, cau mày hỏi, Cố tiểu thư, Thời thiếu gia bị sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà, tại sao bất chợt đã nổi giận? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, không hề đụng cô 17. Trương Tẩu đợi khi Đường Thời đi vào thư phòng mới bưng hoa quả đi tới. Bà để đĩa hoa quả ở một bên, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành quần áo xốc xếch, cau mày hỏi, Cố tiểu thư, Thời thiếu gia bị sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà, tại sao bất chợt đã nổi giận? Cố Khuynh Thành nghe được tiếng Trương Tẩu, sũng sờ từ trên thảm ngồi dậy, Cô liếc mắt Trương Tẩu một cái, mở miệng, lắc đầu một cái, trong tiếng có vẻ nặng nề, tôi cũng không biết anh ấy thế nào. Trương Tẩu nhíu mày một cái, thấy quần áo Cố Khuynh Thành xốc xếch, trước ngực có vết hôn nông sâu, cánh môi hồng sưng tấy, mang theo một tia nước, liếc mắt cũng làm người ta hiểu được, vừa rồi hai người phát sinh cái gì. Trương Tẩu chần chờ một cái, hỏi, Cố tiểu thư, có phải ngài ở phương diện kia, chọc cho Thời thiếu gia mất hứng? Trừ cái này, Trương Tẩu cũng không tìm ra nguyên nhân khác, vì trước đây không lâu bà tiến vào, hai người còn vui vẻ hòa thuận vui cười xem phim. Cố Khuynh Thành ngẩn người một chút, mới hiểu được trong miệng Trương Tẩu chỉ mình và Đường Thời ra thịt gần gũi, mặt cô bỗng đỏ lên, nhanh chóng lắc đầu, vội vàng trách cứ Trương Tẩu. Trương Tẩu, điều này sao có thể, tôi không hề làm gì cả. Giọng Cố Khuynh Thành vô cùng khẳng định, nửa câu sau trong miệng cô làm sao chọc anh tức giận. Còn không nói ra, bất chợt như là nhớ tới cái gì, biểu tình ngơ ngẩn. Khó trách gần đây cô luôn cảm giác mình và Đường Thời thiếu chút gì đó, thế nhưng cô lại không có nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Bây giờ bị Trương Tẩu nhắc tới như thế, cô mới nhận thấy được. Thì ra từ khi Đường Thời biết cô ăn thuốc ngưng đau, này cũng đã thật lâu, anh không có chạm qua cô nữa. Ban đầu là Đường Thời bị phong hàn, thân thể không khỏe, ngược lại có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, anh đã chuyển tốt, vẫn không có chạm qua cô như cũ. Thậm chí có lúc, ban đêm cô ở phòng ngủ chính chơi lâu, buồn ngủ đột kích, ngủ mất. Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh cũng không ở trong phòng. Cô đã đi ra ngoài tìm anh như vậy, phát hiện anh lại ở trong thư phòng làm việc. Phải biết rằng, trước kia, cô chỉ cần cùng với anh, bất kể là ở phòng ngủ, hay là phòng khách, toilet, thậm chí ở bên ngoài, trong xe, anh chỉ cần hứng thú, sẽ không nói lời nào giày vò cô một trận. Mà gần đây, Đường Thời có nhiều thời gian rảnh vậy, cùng cô chung đụng riêng nhiều như vậy, anh lại không có động vào cô. Thời điểm trước, cô ước gì mình có thể không cần ra thịt gần gũi với Đường Thời, là có thể chung sống hòa thuận như vậy, tương kính như tân. Nhưng bây giờ, trong lòng cô chờ mong nó đến, cô phát hiện, bản thân lại trở nên có chút bối rối. Cố Khuynh Thành nuốt nước bọt, sau đó nhìn về phía Trương Tẩu đang ngồi một bên. Trương Tẩu, tôi có thể thỉnh giáo bà một vấn đề không? Cố tiểu thư, cô có gì liền trực tiếp hỏi. Cố Khuynh Thành đưa tay nắm váy, hơi có vẻ ngượng ngùng, mặc dù trong phòng chỉ có cô và Trương Tẩu, cô vẫn tiến đến bên tai Trương Tẩu, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được, lặng lẽ nhỏ giọng hỏi, một người đàn ông mà không đụng vào cô gái, là chuyện gì xảy ra? Trương Tẩu không chần chờ chút nào mở miệng, còn có thể chuyện gì xảy ra, nhất định là người đàn ông kia không thích cô gái đó. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 418. Không hề đụng cô 18. Trương Tẩu không chần chờ chút nào mở miệng, còn có thể chuyện gì xảy ra, nhất định là người đàn ông kia không thích cô gái đó. Cố Khuynh Thành cũng không biết mình làm sao, khi nghe được câu này, cảm giác đáy lòng truyền đến một chút đau nhói. Trương Tẩu lại không phát hiện bất kỳ lạ thường, chỉ tự mình nói, Cố tiểu thư, cô phải biết rằng, đàn ông đều là người có nửa người dưới là động vật. Anh ta đối với cô gái xinh đẹp, đều có thể có chút xung động. Nếu như đụng tới người anh ta thích, anh ta hận không thể thời thời khắc khắc dính cùng một chỗ với cô gái. Cố tiểu thư, cô nghĩ xem, đàn ông đối người mình không thích, chỉ là có chút hảo cảm, hoặc là không cần hảo cảm, chính là vừa mắt cũng có thể làm ra phương diện kia. Nếu như giống cô nói, một người đàn ông không đụng tới cô gái, đơn thuần là không thích. Cố Khuynh Thành bị Trương Tẩu nói, đáy lòng càng phát sợ. Cô lặng yên không tiếng động nắm chặt vạt áo, cố gắng duy trì bình tĩnh trên mặt mình, rũ mi mắt nghĩ một lát, sâu kín mở miệng hỏi, vậy tại vì sao? Nguyên nhân này phải tùy theo từng người. Trương Tẩu dừng một chút, cầm cây tăm, sấn một miếng hoa quả, đưa cho Cố Khuynh Thành, thuận miệng ví dụ vài cái. Cũng có thể là người đàn ông kia ghét cô gái, cho nên không có cảm giác, đương nhiên cũng sẽ không đụng cô gái kia. Còn có thể bộ dạng cô gái kia quá xấu, làm cho đàn ông đau dạ dày, đừng nói tới gần. Ngoại trừ những thứ này, có thể chính là hai người ở cùng một lâu ngày, đàn ông đối với thân thể cô gái dần dần mất đi hứng thú, cũng sẽ không muốn chạm, hoặc là chính đàn ông kia thích người khác, bị người khác chiếm tâm tư cho nên không có ý định với cô gái kia. Cố Khuynh Thành một vừa nghe Trương Tẩu phân tích, trong lòng thử so sánh với mình, Đường Thời cũng không chán ghét cô, bằng không làm sao anh sẽ cưới cô. Dung mạo của cô coi như lờ đẹp, như vậy nói cách khác, Đường Thời chán với thân thể của cô, hoặc là trong lòng yêu cô giá khác. Nghĩ tới đây, tay Cố Khuynh Thành run một cái, cây tăm rơi xuống, bên trên cắm dưa hấu, rơi xuống bắp chân cô, lưu lại một vết đỏ. Trương Tẩu vội vã cầm khăn tay, lau sạch thay Cố Khuynh Thành, đem nhặt cây tăm và dưa hấu trên thảm lên, ném ở trong thùng rác. Sau đó ngẩng đầu, thấy sắc mặt Cố Khuynh Thành có chút khó coi, biểu tình cũng theo thu liễm. Cố tiểu thư, cô bất chợt hỏi tôi chuyện này để làm gì? Sẽ không phải người cô nói. Mặc dù trên thực tế chính là mình, Cố Khuynh Thành vẫn không muốn để người ta biết như cũ. Cô lắc đầu, dịu dàng cười, cắt đứt lời Trương Tẩu nói. Không phải, là tôi buồn chán, xem một quyển sách viết, không nghĩ ra, nên hỏi bà chút ngươi. Trương Tẩu bừng tỉnh hiểu ra, lập tức cười nói. Tôi đã nói rồi, tại sao có thể là cô và Thời thiếu gia? Bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, khẳng định Thời thiếu gia hận không thể quấn quýt lấy cô không rời giường chứ. Nếu là bình thường, Trương Tẩu nói những lời này, rơi vào trong tai Cố Khuynh Thành, là một câu để cho cô đỏ mặt tim đập. Thế nhưng lúc này, Cố Khuynh Thành lại cảm thấy những lời này, châm chọc vô cùng, giống như có hai bàn tay, hung hăng không chút lưu đánh lên mặt mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, không hề đụng cô. 19, chẳng quá, Cố tiểu thư, tôi len lén nói cho cô biết, đôi khi, phụ nữ cũng không thể để cho đàn ông nhiều lần thực hiện được, thỉnh thoảng treo cao một ít, anh ta sẽ càng thích cô. Trương Tẩu tiến đến bên tai Cố Khuynh Thành, thấp giọng nói, thỉnh thoảng phụ nữ chủ động, đàn ông cũng thích, phụ nữ bắt được đàn ông, không có kỹ xảo khác, chính là ở câu dẫn trên giường là được. Lời của Trương Tẩu nói càng ngày càng rõ ràng, sắc mặt Cố Khuynh Thành càng thêm cô đơn. Cô thật sự cho rằng những người đàn ông mắng họ là hồ ly tinh, chẳng qua bọn họ chỉ mắng đầu môi mà thôi, nhắm mắt lại, nghĩ cũng đều là những hồ ly tinh đó. Trương Tẩu vừa nói, vừa thấy Cố Khuynh Thành ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ, cánh môi có chút trở nên trắng bệch, có chút bận tâm vươn tay, đẩy đẩy Cố Khuynh Thành, Cố tiểu thư, cô làm sao vậy? Cố Khuynh Thành chợt hoàn hồn, lúc này mới phát giác bản thân lại thất thố. Cô hít sâu một hơi, ổn định tâm thần của mình, lắc đầu với Trương Tẩu, xả một lời nói dối lung tung, không có gì, chỉ là có chút mệt nhọc. Lúc này Trương Tẩu mới thở phào một cái, thời gian cũng không sớm, Cố tiểu thư nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cố Khuynh Thành gật đầu, không nói gì, ánh mắt chỉ là có chút tan giả nhìn chằm chằm nơi không có phương hướng như trước. Trương Tẩu đứng dậy, thu dọn vài thứ linh tinh trong phòng, rón rén rời đi. Cố Khuynh Thành nghe được cửa phòng đóng, lông mi thật dài khẽ động, sau đó mới phát hiện, bản thân lại bị kinh hoàng một hồi. Rõ ràng cô e ngại Đường Thời làm loại chuyện đó như vậy, thậm chí cô đã từng một lần hận không thể anh có thể để cho cô có đứa bé, từ nay về sau không bao giờ muốn đụng cô nữa. Cho dù đến bây giờ, cô nhớ tới bản thân muốn cùng Đường Thời làm chuyện này, còn cảm thấy toàn thân run rẩy. Nhưng bây giờ, cô vừa nghe đến việc Đường Thời có thể là không còn có hứng thú đối với cô hoặc là thích người khác. Hơn nữa, đêm hôm trước cô gọi điện thoại, đêm lại có người phụ nữ nghe. Cố Khuynh Thành cảm giác ở tổng lòng mình như là có gì đánh vào, ê ẩm, chua chát, để cho cô khó chịu không hiểu sao lại muốn khóc. Thậm chí, cô lại bắt đầu sinh mong đợi cô không dám tin. Đó chính là, cô thà rằng chịu đựng đau đớn cùng anh làm chuyện đấy như vậy, cũng không nguyện ý anh làm chuyện này với cô gái khác. Thân thể Đường Thời khôi phục như thường, còn chưa kịp trở về công ty đi làm, thì trước đó lại phải tham gia buổi tiệc mỗi tháng một lần của công ty. Đây cũng là sau khi hôn sự của Cố Khuynh Thành và Đường Thời quyết định, trong công ty cử hành buổi tiệc đầu tiên. Gần đây Cố Khuynh Thành vẫn luôn ở cùng một chỗ với Đường Thời. Huống chi, mùng 10 tháng sau là lúc bọn họ đính hôn, cho nôi buổi tiệc này, Cố Khuynh Thành thuận ý đi cùng Đường Thời. Kể từ khi Cố Khuynh Thành nhiều lần vào ở nhà của Đường Thời, Đường Thời cũng đã dựa theo số đo của Cố Khuynh Thành, làm thêm cho cô phòng thay quần áo. Cố Khuynh Thành chọn một chiếc váy dài trễ ngực, tóc dài vấn lại, lộ ra cái cổ thon dài sáng bóng, còn đeo một chiếc vòng kim cương, hợp với một đôi giày cao gót, đứng ở nơi đó, ngược lại giống như từ tranh đi ra. Cố Khuynh Thành thu thập thỏa đáng tất cả, lúc xuống lầu, Đường Thời đã đợi ở trong phòng khách. Cố Khuynh Thành đạp giày cao gót, thành thực đi tới trước mặt của Đường Thời. Đường Thời nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt, cùng cô ra ngoài, xuống lầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, không hề đụng cô, hay không? Tài xế đã sớm chờ ở dưới nhà trọ, thấy Đường Thời và Cố Khuynh Thành từ tòa nhà đi ra. Tài xế vội vã xuống xe, sau đó mở cửa xe. Cố Khuynh Thành và Đường Thời sóng vai ngồi ở phía sau xe. Đường Thời xuyên qua kính chiếu hậu, vừa dễ dàng nhìn thấy Cố Khuynh Thành tỉ mỉ chọn lựa đồ trang sức trang nhã. Khuôn mặt cô vốn tinh xảo xinh đẹp, càng thêm hoàn mỹ động người. Da thịt trắng như tuyết, dưới cái cao gầy là chiếu vòng kim cương lánh, đi xuống là nửa lộ ngực. Bắc Kinh vào đầu đông, đã có chút lạnh. Đường Thời nhưng ở ngay lúc xe chạy, giơ tay lên, đóng cửa sổ xe. Hội trường bữa tiệc, vẫn chọn chỗ cũ, khách sạn lớn nhất thành phố. Lúc Đường Thời và Cố Khuynh Thành đi tới, bữa tiệc đã bắt đầu. Cũng giống như trước đây, Đường Thời vừa xuất hiện, liền có rất nhiều người xuống lại. Mặc dù là bữa tiệc của công ty, nhưng là có không ít người bình thường hợp tác thân thiết cùng xí nghiệp Thịnh Đường. Đường Thời đã từng mang theo Cố Khuynh Thành tham gia không ít bữa tiệc, những người này cũng đều nhớ Cố Khuynh Thành, cho nên lúc chào hỏi với Đường Thời, thuận thế cũng sẽ chạm ly với Cố Khuynh Thành, mà Cố Khuynh Thành vẫn luôn đi theo Đường Thời, từ đầu đến cuối không có rời đi. Tuy là mỗi lần mời rượu, Đường Thời uống cũng không nhiều, nhưng bởi vì nhiều người, bất chi bất giác cũng phải uống 7-8 ly. Cố Khuynh Thành nghĩ đến Đường Thời bệnh nặng vừa khỏi, có chút bận tâm anh uống rượu như vậy hại thân, cho nên khi anh lại đưa một ly rượu rỗng cho phục vụ ở bên, thuận tay lấy thêm một ly rượu mới. Cố Khuynh Thành cũng không được vươn tay, cầm tay Đường Thời, còn có hai loại thuốc chưa uống, không nên uống nhiều rượu như vậy. Cơ thể Đường Thời hơi run một cái, ánh mắt rơi vào cánh tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên tay mình, lập tức từ cánh tay Cố Khuynh Thành khẽ rời đi, sau đó đứng ở trên mặt Cố Khuynh Thành. Không biết là vì uống rượu hay là ánh đèn đại sảnh bữa tiệc quá mức mê ly, chẳng qua Đường Thời chỉ cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình đẹp đến có chút say lòng người. Anh không nhịn được buông ly rượu trong tay, đưa tay nắm chặt tay Cố Khuynh Thành, kéo cô ra tới trước mặt mình, sau đó ngừng lại, mở miệng nói, theo tôi nhảy một điệu đi. Chờ đến khi Đường Thời và Cố Khuynh Thành vào trong sàn nhảy, âm nhạc êm tai phát ra, lúc nhảy múa, Đường Thời mới phát hiện, đề nghị này của mình có bao nhiêu không xong. Trong lòng bàn tay của anh, chính là eo thon mềm mại của cô, cách quần áo, anh có thể tưởng tượng ra da thịt cô nhẵn nhụi mềm mại. Kèm theo điệu nhảy, thỉnh thoảng cô tới gần ngực anh, lại thỉnh thoảng rời xa, mang theo mùi hương thơm ngát đặc biệt của cô, khiến hơi thở của anh nặng thêm, trở nên biến đổi. Mỗi giây mỗi phút đều như một hồi dằn vặt. Hô hấp Đường Thời từ từ trở nên có chút nóng lên. Anh ngẩng đầu, liếc một vòng trong sàn nhảy, chứng kiến Tô Niên Hoa và một cô gái cách đó không xa đang khiêu vũ. Sau đó mang theo Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng lắc tới. Lúc tới gần, lập tức cùng Tô Niên Hoa trao đổi bạn nhảy. Đường Thời mang theo cô gái cùng Tô Niên Hoa nhảy, xoay tròn xinh đẹp một cái, liền kéo ra một khoảng cách giữa Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành và Tô Niên Hoa vừa nhảy múa, vừa theo bản năng quay đầu, tìm kiếm bóng dáng Đường Thời ở trong sàn nhảy. Đường Thời giống như quen biết với cô gái kia, hơn nữa có chút quen thuộc, anh và cô gái kia ăn ý 10 phần, nhảy càng ư y nhã xinh đẹp, còn thường thường nhìn nhau cười, trò chuyện với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, nói xong như người dưng. Một, Đường Thời giống như quen biết với cô gái kia, hơn nữa có chút quen thuộc. Anh và cô gái kia ăn ý 10 phần, nhảy càng ư y nhã xinh đẹp, còn thường thường nhìn nhau cười, trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng nói đến cái gì đó còn hay, Đường Thời và cô kia còn có thể nhìn nhau cười. Đường Thời cười cũng không phải rất đậm, chỉ là khẽ nhếch môi. Thế nhưng Cố Khuynh Thành lại cảm thấy nụ cười kia vô cùng chói mắt, khiến cô không kiềm hãm được đem lực chú ý đặt ở trên người Đường Thời và cô gái kia. Thế cho nên, hoàn toàn quên bản thân đang cùng Tô Niên Hoa khiêu vũ, không cẩn thận liền dẫm lên Tô Niên Hoa. Cố Khuynh Thành hoàn hồn, áy náy liếc mắt nhìn Tô Niên Hoa một cái, nói một câu xin lỗi. Sau đó cùng Tô Niên Hoa nhảy chưa được 2 bước, ánh mắt lại bay tới trên người Đường Thời và cô gái kia. Cách chưa tới nửa phút, Tô Niên Hoa lại bị đau đớn kêu lên. Lúc này tầm mắt Cố Khuynh Thành cũng chưa từng rời khỏi Đường Thời và cô gái kia, hơi có vẻ không chút để ý nói lại một câu xin lỗi. Kết quả, lúc này lời Cố Khuynh Thành chưa dừng 2 giây, Đường Thời và cô gái kia đã dừng khiêu vũ. Không biết hai người nói cái gì đó, liền kết giao ra khỏi sàn nhảy. Cố Khuynh Thành liền dừng khiêu vũ lại, chợt buông tay Tô Niên Hoa ra. Khuynh Thành, Tô Niên Hoa nhíu mày một cái, trong miệng còn chưa nói hết. Cố Khuynh Thành đã nắm váy, đạp giày cao gót, cất bước, vội vã đi theo phương hướng Đường Thời và cô gái rời đi. Cố Khuynh Thành tận mắt nhìn thấy, Đường Thời và cô gái kia đi tới trên ghế salon trong góc ngồi xuống. Cô gái kia cười thản nhiên cười gọi phục vụ muốn 2 ly rượu, đưa 1 ly cho Đường Thời. Sau đó hai người chạm cốc, uống cạn 1 ly, ngay sau đó liền mặt đối mặt tiếp tục nói chuyện với nhau. Lúc bước chân của Cố Khuynh Thành vẫn sắp đi tới trước mặt Đường Thời cùng và cô gái kia mới tỉnh lại, Cố Khuynh Thành ngượng ngùng dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người ở trên ghế salon. Đường Thời cầm điện thoại di động, chỉ vào màn hình nói với cô gái kia, khoa tay múa chân một trận. Sau đó cô kia cười một tiếng, dùng điện thoại di động của anh một chút. Mặc dù không biết bọn họ nói những gì, nhưng hình ảnh kia thấy thế nào, cũng làm cho Cố Khuynh Thành cảm thấy có vài phần vô cùng thân thiết. Cố Khuynh Thành cảm thấy đáy lòng có một đám lửa từ từ bốc lên, để cho cô hận không thể lập tức xông lên trước, đuổi cô gái kia từ bên cạnh Đường Thời đi. Cố Khuynh Thành cảm giác mình còn nhìn tiếp như vậy, nhất định sẽ nổi điên. Vì vậy cô dùng sức nắm chặt tay, xoay người, đi ra khỏi đại sảnh bữa tiệc. Đại sảnh bữa tiệc, chọn là khách sạn lớn kinh thành có 16 tầng. Cố Khuynh Thành ghé vào ban công, gió lạnh thổi tới mới cảm giác tâm tình mình hơi tỉnh táo lại. Nhưng mà, vẫn không nói được khó chịu như cũ, đảo lộn ở trong người. Qua không biết bao lâu, Cố Khuynh Thành mới kéo về ánh mắt đang nhìn chằm chằm hàng vạn hàng nghìn ánh đèn xa xa. Sau đó hít sâu một hơi, xoay người, đang chuẩn bị trở về đại sảnh, lại thấy phía sau mình, chẳng biết lúc nào đã đứng một người. Cô đầu tiên bị dọa đến run lên, lập tức nhìn đến người nọ là ai. Biểu tình mới hơi trở nên cứng ngắc một chút, mím môi, rũ mi mắt xuống, không nói gì. Trần Mặc Thâm mặc bộ tây trang màu đen, dáng người đứng nghiêm ở cửa ban công, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, nói xong như người dưng. 2. Cả thế giới, ở trong nháy mắt này, giống như hình ảnh dừng lại, trở nên vắng vẻ không tiếng động, ngay cả tiếng ồn ào lớn tổng đại sảnh bữa tiệc, đều biến mất theo. Qua không biết bao lâu, một trận gió lạnh thổi đến, khiến toàn thân Cố Khuynh Thành thấy lạnh, lúc này mới hoàn hồn, sau đó mở mắt liếc nhìn Trần Mặc Thâm một cái, lập tức bình tĩnh cất bước, đi về phía đại sảnh bữa tiệc.